Quốc sắc sinh kiêu, chương 758, tai ương tù ngục, góc truyện audio.com, trước nha môn hộ bộ ti, mọi người nghe được thanh âm kia lập tức ngừng tay. Sư chủ sự quay đầu lại nhìn thấy một viên chỉ huy sứ đang ngồi trên lưng ngựa, lập tức thay đổi sắc mặt tiến lên trước chắp tay nói. Hóa ra là lệ chỉ huy sứ. Lệ chỉ huy sứ kia xoay người xuống ngựa, nhíu mày hỏi. Sư đại nhân, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Vài người quỷ phương ở trong này càn quấy. Sư chủ sự đáp, đều nói người quỷ phương rất dã man, hôm nay chứng kiến quả nhiên là danh bất hư truyền. Vài tên quỷ phương mà còn muốn đấu nhau tay đôi với quan phủ. Bản quan vừa hạ lệnh tống bọn họ vào đại lao. Lệ chỉ huy sức nhìn vài tên quỷ phương, hơi nhíu mày. Lão hán quỷ phương tựa hồ như tìm được cứu tính, lập tức tiến lên thi lễ với lệ chỉ huy sứ rất cung kính. Lệ đại nhân, chúng ta từ Đại Kỳ Mông tới, chỉ là đòi những thứ thuộc về chúng ta mà thôi, không phải đến gây rối. Càng không dám mạo phạm sư đại nhân, lệ chỉ huy sứ rốt cuộc nói, là vì lương thực, sư chủ sự lập tức gật đầu, thở dài. Lệ chỉ huy sức trận này hộ bộ ti chúng ta vì quân lương của vệ sở quân có thể nói là đã vắt hết óc, nào có lương thực dư thừa giao cho bọn họ. Hơn nữa, tài sản của bọn họ là tơ và hàng hóa, người nghiệm thu chính là Hoàng Chi Quý. Hoàng Chi Quý bây giờ là phản tặc triều đình, những hàng hóa kia đã sớm lọt vào trong tay hoàng gia. Theo lý mà nói, hộ bộ ti chẳng những không phải gánh bất cứ trách nhiệm nào, mà thậm chí, người quỷ phương còn bị hiềm nghi là giúp đỡ loạn đảng. Y còn chưa dứt lời, người quỷ phương liền biến sắc mặt. Lệ chỉ huy sứ cũng lắc đầu nói, chỉ có điều đây lại cần lương thực cũng không cần nói chuyện có giúp đỡ loạn đảng hay không. Gã xoay người xuống ngựa, hơi trầm ngâm một chút rồi mới nói. Hoàng Chi Quý tuy rằng phản loạn nhưng lúc trước hắn vẫn là đại diện của hộ bộ ti. Việc hắn để lại không phải là của cá nhân hắn, mà là liên quan đến nha môn quan phủ. Bây giờ, nếu sư chủ sự tiếp quản hộ bộ ti, chuyện Hoàng Chi Quý để lại, ngài vẫn nên xử lý cho thỏa đáng. Sư chủ sự lập tức nghiêm nghị nói. Hạ quan hiểu, y quay đầu sang nói với lão hán quỷ phương. Các vị cũng đã thấy rồi, lệ chỉ huy sứ đến đây có việc cần giải quyết thương lượng, tạm thời cũng không có thời gian. Như vậy đi, các ngươi cứ về trước ngày mai tới, nếu ngày mai bản quan rảnh, chúng ta sẽ cùng nói chuyện. Lão hán quỷ phương lập tức chắp tay, đa tạ sư chủ sự, rồi quay sang lệ chỉ huy sứ, tạ ơn lệ đại nhân. Lệ chỉ huy sứ khẽ vốt cằm, rồi xoay người đi vào nha môn hộ bộ ti. Sư chủ sự cười nịnh nọt rồi cũng đi theo lệ chỉ huy sứ vào nha môn, khi đi qua cửa y quay đầu lại nhìn lão hán quỷ phương một cái, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang. Lão hán quỷ phương nhìn thấy đám người sư chủ sự đi vào nha môn, nhẹ nhàng thở ra, rồi nhìn thấy Sở Hoan đứng cách đó không xa, ánh mắt sáng lên, vừa đi tới vừa cười nói. Đạt khách, sao ngươi cũng ở đây? Sở Hoan đáp, hôm nay vốn định đi du thuyền một vòng Thái Nguyên du ngoạn, nên đi qua nơi này. Lão hán quỷ phương nói. Ở chỗ chúng ta có nhà vừa ủ được rượu ngon, nếu đạt khách không ngại chi bằng đi làm mấy chén rượu. Sở Hoan nói, chỉ sợ làm phiền thôi. Không có, lão hán quỷ phương có vẻ thoải mái hơn nhiều, đi chỗ ở của chúng ta cách nơi này không xa. Đạt khách mời, Sở Hoan hơi do dự cuối cùng cũng không cự tuyệt. Vừa rồi hắn nghe nhắc đến cái tên Hoàng Chi Quý, cảm giác rất có thể đó là góc truyện audio.com. Người của hoàng gia, quỷ phương nhân nếu có quan hệ với Hoàng Chi Quý có thể từ bọn họ tìm hiểu được thông tin về hoàng gia ở bản địa thì tốt quá. Lão hán quỷ phương dẫn đường, chỗ ở của lão cách nha môn hộ bộ ti có mấy con phố. Hơn nữa thành những con đường phồn hoa ở Thái Nguyên người quỷ phương không được phép ở. Cho nên người quỷ phương chỉ có thể tìm những khu vực hẻo lánh trú ngụ. Đi qua mấy con phố, phong cảnh càng lúc càng tiêu điều ảm đạm. Lão hán quỷ phương giải thích. Nhà trong thành chúng ta không được vào, đến nơi này có mấy cái phòng cũ, không ai ở, chúng ta mới vào trọ cũng gần nửa tháng rồi. Phải ở nơi này, khiến đạt khách chê cười. Sở Hoan lắc đầu cười, nơi này thật ra lại yên tĩnh. Hắn hỏi một cách rất tùy ý, hôm nay vì sao lão nhân gia lại đến nha môn quan phủ? Lão hắn quỷ phương cười khổ một tiếng, chưa kịp trả lời thì hách cốt đi phía sau đã kêu lên. Cha cha coi kìa, không tốt rồi. Lời chưa dứt đã nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên. Sở Hoan nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy từ ngõ nhỏ phía trước mặt xuất hiện một đội nhân mã. Tất cả đều là quan binh, có hơn 10 người. Trong khi mọi người đang kinh ngạc thì từ phía sau vọng tới tiếng bước chân. Sở Hoan quay đầu nhìn lại từ phía sau, không ngờ cũng có hơn 10 người đuổi theo. Lão hán quỷ phương chợt biến sắc, đội nhân mã phía trước tiến lên, người dẫn đầu đã lên tiếng. Các ngươi chính là người quỷ phương vừa gây rối trước cửa nha môn hộ bộ ti. Lão hán Quỷ Phương tiến lên chắp tay nói. Lão hán Hách Khê Cốc, không biết chư vị quan gia có gì chỉ giáo? Không có gì chỉ giáo cả. Người nọ cười lạnh, có ai không, bắt đám phản tặc này lại cho ta. 10 binh sĩ phía sau lao lên như lang như hổ. Sở Hoàn đã tiến lên 2 bước chắp tay sau lưng, cười lạnh. Các ngươi là ai, ban ngày ban mặt vì sao lại bắt người? Nơi này còn có kẻ không sợ chết. Tên trưởng nhóm khinh thường nói. Coi cách ăn mặc của ngươi cũng không giống người Quỷ Phương, vì sao lại ở cùng một chỗ với bọn họ? Sở Hoan hỏi ngược lại, ở cùng một chỗ với bọn họ chẳng lẽ cũng phạm vào vương pháp? Ở cùng người Quỷ Phương đương nhiên không phạm vương pháp, đầu lĩnh kia thản nhiên, nhưng ở cùng một chỗ với loạn đảng thì là phạm vào vương pháp. Các huynh đệ, bắt chúng lại. Lão hán Quỷ Phương cau mày, quan gia, bắt người phải có lý do, ngài nói chúng ta là phản tặc có gì làm chứng? Ở nha môn hộ bộ ti gây rối, đánh lén sư chủ sự, đó còn không phải là tạo phản. Đầu lĩnh điềm nhiên, lão tử là hình bộ ti hình đầu, phụng mệnh mang mấy người về thẩm vấn, đừng nói nhảm nữa, có gì về nha môn nói sau. Hách Cốt đã nhảy ra, nắm chặt hai tay tức giận nói. Các ngươi dám, ta muốn nhìn xe ai trong các ngươi dám động thủ. Lão hán Quỷ Phương đã quát, Hách Cốt lui ra, hình đầu cười lạnh, còn dám nói không tạo phản, gã chỉ mũi đao vào Hách Cốt. Tên điểu nhân này chính là muốn tạo phản, bây giờ còn cãi nữa không? Như thế nào, muốn động thủ, bố còn đang lo đao trong tay lâu nay không thấy máu. Hôm nay tìm được cơ hội rồi, Hách Khê Cốc đã chắp tay nói. Quan gia, không phải hắn cố ý mạo phạm, chúng ta đúng là vừa từ nha môn hộ bộ ti trở về, nhưng sư chủ sự đã đứng ra làm chứng cho chúng ta ngày mai đến bái kiến. Chư vị quan gia chỉ sợ đã hiểu nhầm rồi, việc này ta không nói đến. Hình đầu khoát tay, bố chỉ phụng mệnh bắt người. Gã vung tay lên, chúng quan binh liền tiến lên. Hách Cốt và hai nam tử quỳ. Góc truyện audio.com, Phương đã sẵn sàng động thủ. Hách Khê Cốc kêu một tiếng. Sở Hoan nghe không hiểu ý tứ, nhưng sau khi ba người Hách Cốt nghe thấy không còn dám động thủ nữa. Tôn Tử không đến bên cạnh Sở Hoan, hạ giọng. Sư phụ chúng ta làm gì bây giờ? Không nên động thủ, Sở Hoan thấp giọng. Ta muốn xem bọn họ giở trò quỷ gì. Lúc này quan binh đã tiến lên, đầu tiên là bắt Hách Cốt và ba gã Quỷ Phương. Hách Khê Cốt tuổi tác đã cao, nhưng không có ai trói tay lão. Sở Hoan và Tôn Tử không mặc y phục trung nguyên, tuy đã có đao kê vào người nhưng không bị trói tay lại. Quan gia, hai vị này không liên quan. Hách Khê Cốt lập tức nói. Không nên kéo bọn họ vào. Cùng đi với các ngươi, không làm gì cũng có liên quan rồi. Hình đầu lạnh lùng nói. Đi về nha môn, ngay từ đầu còn tưởng rằng đám người này sẽ mang mình vào nha môn hình bộ ti. Sau mới phát hiện không phải đi về hướng hình bộ ti mà đi thẳng vào nhà lao hình bộ. Nhà lao hình bộ và nha môn hình bộ ti không ở cùng một chỗ, mà thiết lập ở vị trí khác. Một khu vực có chút hẻo lánh, trước cửa vây một hàng rào gỗ, màu cửa tối đen nhìn qua đã thấy hơi thở của chết chóc. Mặc dù là giữa ban ngày nhưng bốn phía hồ như bao phủ một bầu không khí giá rét. Quan gia chúng ta còn chưa gặp hình bộ ti đại nhân, vì sao lại đem chúng ta nhốt vào đại lao? Hách Khê Cốt thấy có chuyện lạ, liền cau mày nói. Ta muốn gặp hình bộ ti đại nhân, hỏi rõ nguyên do. Hình đầu cười ha hả chép miệng một cái, sớm có người đi lên gõ cửa nhà lao hình bộ. Bên trong lập tức có một gã đàn ông áo đen đi ra, có lẽ là đám cai ngục. Một người ghé sát vào hình đầu nói nhỏ vài câu, rồi quay vào. Sau một lát mới thấy một lão già loạng choạng đi ra thân hình mập mập trắng trắng. Hình đầu nhìn thấy, liền cười nói. Dương đầu cho ngươi người mới đây. Có thể khoản đãi bọn chúng rồi. Trong lòng Dương đầu không ngờ ôm một con mèo đen, lảo đảo đi lại tựa như xem một món hàng, quan sát đám người Sở Hoan một phen, lúc này mới đi đến bên cạnh hình đầu ké sát vào nói nhỏ vài câu. Hai người phá lên cười cổ quái. Dương đầu kia xoay người, phất phất tay, ra hiệu dẫn người đi vào từ đầu đến cuối không nói câu nào. Sở Hoan ung dung thản nhiên, để mặc cho bọn chúng dẫn vào nhà lao. Đi qua 7-8 lối rẽ, bên trong nhà tù nơi nào cũng tường cao chẳng khác nào mê cung. Cả đám đi mãi, mới tới trước cửa một phòng tù. Ngục tốt mở cửa phòng ra, phân vào hai phòng. Sở Hoan, Tôn Tử Không và Hách Khê Cốt bị nhốt trong một phòng. Hách Cốt và ba gã đàn ông còn lại vào một phòng. Hai phòng cách nhau một bức tường đá dày cộp cho nên không thể thấy nhau. Trong nhà lao tối om, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Góc tường có một đám cỏ khô, hiển nhiên là chỗ dùng để ngủ. Sở Hoan nhìn về phía đối diện, mơ hồ nhìn thấy bên trong có giam giữ hai người. Chỉ có điều, hai người đều nằm ở trên đống cỏ, vẫn không nhúc nhích chẳng khác nào đã chết. Mấy người Sở Hoan đi vào gây nên động tĩnh, nhưng các phạm nhân trong phòng hình như cũng không có tâm tư quan tâm. Hách Khê Cốc thần tình ngưng trọng, đợi cho mục tốt kia rời khỏi, đã áy náy nói. Đạt khách thật sự xin lỗi, không ngờ lần này lại làm liên lụy đến ngươi. Sở Hoan lắc đầu cười. Hách Khê Cốt thấy Sở Hoan bị tống vào ngục mà vẫn có thể bình tĩnh như thế, cảm thấy kỳ lạ. Cách chương.